Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Diêu Thánh An chưa thấy được chân nhân, không khỏi có chút thất vọng, mở miệng nói, kia làm phiền ngài giúp ta chuyển giao một câu, tại hạ Diêu Thánh An, là Tống Đạo Chân cũ thức, ngươi liền nói với hắn, ta ngày mai thời gian này còn tới Tống Ký. Hy vọng hắn có thể thấy ta một mặt. Hai tiểu nhị có chút hồ nghi nhìn Diêu Thánh An liếc mắt một cái, quay đầu liền cấp Đào Mộ đi điện thoại. Đào Mộ nhận ba ba cùng ra ra về sau, tâm tình vẫn luôn ở vào cực độ phấn khởi chung, cả ngày liền nghĩ cùng người nhà dính ở bên nhau. Nhưng hắn ban ngày muốn đi học, buổi tối còn phải chiếu cố Phi Tấn Võng công tác, căn bản không có thời gian hướng Tống Ký bên này chạy. Huống hồ Đào Mộ vẫn luôn nhớ thương lão gia tử cùng Đào viện trưởng thân thể. Thừa dịp nhận thân cái này đại hỷ sự, Đào Mộ rốt cuộc đem hai vị lão nhân ra hống tiến bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Kết quả Đào viện trưởng cùng lão gia tử trái tim đều có điểm tật xấu. Đào Mộ nguyên bản là muốn cho hai vị lão nhân ra đều nằm viện an dưỡng một chút. Kết quả Đào viện trưởng nhớ thương cô nhi viện bọn nhỏ không chịu rời đi. Tống lão gia tử cũng nói cái gì cũng không chịu nằm viện. Ngại đen đủi, bức cho Đào Mộ không có cách nào. Chỉ có thể thỉnh Tân Diệu như bọn họ ngày thường nhiều chiếu cố điểm viện trưởng. Sau đó đem Tống lão gia tử nhận được bên người chiếu cố. Lão gia tử nguyên bản không yêu đi. Kết quả Đào Mộ một câu. Nói hắn vừa lúc muốn cho Phi Tấn Võng làm một cùng mỹ thực có quan hệ tiết mục. Tưởng thỉnh lão gia tử đảm đương cố vấn, nếu không sợ tiết mục tổ chụp không tốt, Tống lão gia tử không nói hai lời, lập tức đi qua. Đào Mộ nguyên bản muốn cho Tống lão gia tử trụ hắn chỗ đó. Kết quả Lưu Diệu Mạnh Tề ghét bỏ Tống lão gia tử cấp Đào Mộ mua kia sống ở quá tiểu. Trụ hai người thật sự không có phương tiện, trực tiếp đem Đào Mộ liên quan Tống lão gia tử đều tiếp Mạnh Tề kia chừng 300 tới bình đại biệt. Tự đi, Tống lão gia tử ở cả đời tứ hợp viện, mới vừa đi Đông Hồ biệt thự còn có điểm trụ không thói quen. Cũng may ban ngày có Phi Tấn Võng nhất bang công nhân lừa gạt hắn. Phi, là cùng hắn thỉnh giáo mỹ thực phương diện sự tình, người này một có việc làm, liền không cảm thấy tịch mịch, Đào Mộ nguyên bản là tưởng hống lão gia tử vui vẻ. Thuận tiện vì tương lai đối phó Thánh An tập đoàn chuyện này làm điểm trải chăn. Lại không nghĩ rằng chiêu thức ấy cư nhiên còn có thể tránh đi Diêu Thánh An cái này không biết xấu. Hổ, cái này làm cho Đào Mộ càng thêm may mắn hắn đem lão gia tử tiếp đi rồi. Bằng không lấy lão gia tử tính tình, đụng tới tiến đến tìm hắn Diêu Thánh An, còn không được khí ra cái tốt xấu tới. Về sau người nọ lại đến, các ngươi liền trực tiếp lấy cái chổi đem người oanh đi ra ngoài. Đừng phản ứng hắn, Đào Mộ quả thực mau bị khí cười. Hắn thật không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy người vô sỉ. Làm như vậy ít nhiều tâm sự còn có mặt mũi tìm tới môn. Không gặp người còn có dũng khí tự báo ra môn khác ước thời gian mặt nói. Ai cho hắn dũng khí a? Đào Mộ lược hạ điện thoại, một chữ cũng chưa cùng lão gia tử nói. Chỉ là dặn dò Phi Tấn Võng người mau chóng chủ bị tiết mục. Hắn muốn cho Phi Tấn Võng tỉ mỉ chủ bị mỹ thực tiết mục một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó lại đem Diêu Thánh An năm đó đã làm những cái đó chuyện trái với lương tâm tuyên dương. Ra tới, đến lúc đó có thù báo thù có oán báo oán, liền tính tạm thời lay động không được Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu. Cũng muốn đem Tống gia oan khuất chiêu cáo thiên hạ, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đều biết Đào Mộ tính toán. Cũng yên lặng thúc giục vị kia độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư mau chóng giải quyết kiện tụng. Tốt nhất có thể làm dục tiêu truyền thông trước bồi 100 triệu xả xả giận. Chu đại luật sư cùng Lưu Diệu mưu đồ bí mật hồi lâu. Phiên lạn luật pháp thư cùng tương quan trường hợp, trăm phương ngàn kế thiết hạ như vậy một cái bộ, tự nhiên là ổn thao nắm chắc thắng lợi, tin tưởng Diêu Văn Tiêu cùng hắn luật sư cũng hiểu được điểm này. Bởi vì Diêu Văn Tiêu luật sư vẫn luôn kiến nghị không thưa kiện. Tốt nhất có thể cùng Đào Mộ đạt thành đình ngoại giải hòa. chẳng qua bởi vì Diêu Văn Tiêu đối Đào Mộ Mạc Danh căm thù, làm hắn vẫn luôn không chịu cúi đầu. Lần này Diêu Thánh An tự mình thượng kinh giúp Tôn Tử giải quyết vấn đề. Lấy Diêu Thánh An lòng dạ tâm cơ đa mưu túc trí, hắn tự nhiên hiểu được hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đạo lý. Cho nên ở đại gia dự kiến bên trong, liền ở Diêu Thánh An đến kinh thành ngày thứ ba, Diêu Văn Tiêu cùng hắn luật sư rốt cuộc ở mở phiên tòa phía trước dẫn đầu cúi đầu. Liên hệ thượng Đào Mộ, muốn đạt thành đình ngoại giải hòa, Lưu Diệu mang theo Đào Mộ cùng luật sư Chu đi gặp Diêu Văn Tiêu thời điểm. Không chút nào ngoài ý muốn gặp được vừa mới đến kinh. Hơn nữa liền ở phía trước một ngày còn bị Tống Ký hai cái tiểu nhị cầm cái chổi đuổi ra ngoài Diêu. Thánh An, Diêu Thánh An ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Đào Mộ. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, người chính là Tống Đạo Chân Tân nhận hạ cái kia tôn tử. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, Diêu lão tiên sinh có gì chỉ bảo. Diêu Thánh An mặt trầm như thiết, hắn năm đó xa tránh Hỗ Thành, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Thánh An tập đoàn. Nhiều năm như vậy xây dựng ảnh hưởng rất nặng, đã thật lâu không có người dám ở hắn trước mặt như thế đường đột. Người trẻ tuổi, phải biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, lời này từ Diêu lão tiên sinh trong miệng nói ra. Thật đúng là gọi người mạc danh thổn thức, Đào Mộ trong lòng biết rõ ràng. Lấy Diêu Thánh An lòng dạ tâm tính, liền tính hắn nhất thời khom lưng cúi đầu, cũng tê mỏi không được này lão vương bát, này tôn tử tuyệt đối là nên ra tay tàn nhẫn khi tuyệt không hàm hồ. Tuyệt không sẽ bởi vì ngươi nhiều kêu hắn hai câu ra ra hắn liền thả ngươi một con ngựa. Một khi đã như vậy, Đào Mộ cũng lười đến cùng này lão vương bát lá mặt lá trái. Nên thế nào liền thế nào đi. Chương 68 Diêu Thánh An không nghĩ tới Đào Mộ liền kia chuyện đều biết. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy Tống Đạo Chân tính cách, tuyệt đối sẽ không đem năm đó chuyện xưa nói cho cấp một cái không liên quan vãn bối. Bất quá liền tính Đào Mộ đã biết, cũng không thay đổi được cái gì. Năm đó sự tình, thuộc về thời đại tiếc nuối. Đối với Tống gia tao ngộ, ta thâm biểu áy náy. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là phải hướng trước xem mới hảo. Chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Nếu Tống Đạo Chân thật sự đau lòng ngươi cái này đương tôn tử, liền không nên xúi dục ngươi châu chấu đá xe. Lấy ngươi hiện tại năng lực, muốn đối phó Thánh An tập đoàn, không khác lấy trứng chọi đá. Người trẻ tuổi, ngươi rất có tài hoa, ta thực xem trọng ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm tốn công vô ích sự tình, Đào Mộ cười lạnh. Hắn không có cùng Diêu Thánh An giải thích Tống Đạo Chân cũng không có xúi dục hắn đối phó Thánh An tập đoàn, thậm chí không có nói với hắn quá năm đó sự, giống Diêu Thánh An loại người này, cả đời đều chỉ biết ích lợi khi trước, lại sao có thể lý giải Tống lão gia từ cao khiết phẩm tính. Đào Mộ lười đến ở Diêu Thánh An trước mặt nhắc tới lão gia tử. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cảm thấy ở Diêu Thánh An trước mặt chẳng sợ nhắc tới lão gia tử tên. Đều là đối lão gia tử một loại vũ nhục, Diêu lão tiên sinh sẽ không cho rằng ngài nói như vậy hai câu ba phải cái nào cũng được không biết. Cái gọi là nói, là có thể đạt thành phi tấn võng cùng dạ sắc cùng dục tiêu truyền thông chi gian giải hòa đi. Đào Mộ đỉnh mày một trọn, không chút khách khí châm chọc nói, dung ta nhắc nhở ngài một câu, nơi này là Yến Kinh, hiện tại là công nguyên 2008 năm. Đại gia ra tới làm buôn bán, là muốn tuân kỳ thủ pháp, tại đàm phán trên bàn kể chuyện xưa phát cảm khái cũng không phải là cái gì hảo thói quen thời. Gian quý giá, chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem bàn đàm phán nhường cho hai bên luật sư đi, Diêu Thánh An. Sắc mặt hơi trầm xuống, còn tuổi nhỏ, mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, Diêu lão tiên sinh càng già càng dẻo dai. Không phải cũng là xính miệng lưỡi lợi hại, Đào Mộ đối chọi gay gắt, lười đến cùng Diêu Thánh An nói này đó không dinh dưỡng vô nghĩa. Trực tiếp đem bàn đàm phán giao cho một bên ma đao soàn soạt Chu đại luật sư. Diêu chủ tịch ngài hảo, Chu đại luật sư đẩy đẩy trên mũi viền vàng vô khung mắt kính. Tiêu chuẩn văn nhã bại hoại tư thế. Ta là Dạ Sắc lão bản Lưu Diệu cùng với Phi Tấn Võng Đào tổng thuê luật đại biểu sư. Phía dưới đem tư ta thay thế ta đương sự chủ trương bọn họ quyền lợi. Ngài tôn tử Diêu Văn Tiêu đảm nhiệm pháp nhân đại biểu dục tiêu truyền thông. Từng ở 2008 năm 10 Nguyệt 3 hào lén tiếp xúc XX tuần san chờ 10 dư gia báo chí tạp chí. Lấy tiền mặt hối lộ phương thức yêu cầu mười mấy gia truyền thông ở báo chí tuần san thượng phát. Biểu bôi đen ta đương sự không thật tin tức. Cho ta hai vị đương sự cùng với Dạ Sắc xích quán ba cùng Phi Tấn Võng mang đến danh dự thượng tổn. Thất cùng với nghiêm trọng kinh tế tổn thất. Bởi vì dục tiêu truyền thông cùng Phi Tấn Võng kinh doanh phạm vi nhiều có trọng điệp. Bên ta có đầy đủ lý do hoài nghi dục tiêu truyền thông là không chính đáng cạnh tranh. Dục tiêu truyền thông cùng với thu nhận hối lộ mười mấy gia truyền thông đưa tin không thật tin tức. Nghiêm trọng lầm đạo võng hữu. Bởi vậy tạo thành Internet bạo lực cho ta hai vị đương sự tạo thành nghiêm trọng tinh thần thương. Tổn, cho nên bên ta yêu cầu kinh tế tổn thất bồi thường cập tinh thần tổn thất bồi thường tổng cộng 100.600.000.000. Chu đại luật sư chuẩn bị đầy đủ, luận cứ tỉ mỉ xác thực. Cuối cùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu dục tiêu truyền thông bồi thường 100.600.000.000. Hoa hạ tệ, liền Diêu Văn Tiêu thuê luật sư đều chấn kinh rồi. Này cũng quá hoang đường. Họ Đào, người đời này gặp qua 100.600.000.000 sao? Người biết đây là bao nhiêu tiền sao? Cư nhiên dám công phu sư tử ngoạm muốn 100.600.000.000. Người thật đúng là đem ta Diêu Văn Tiêu trở thành coi tiền như rác lạp. Làm trò ra ra mặt, vẫn luôn không như thế nào hé răng Diêu Văn Tiêu thật sự nhịn không được. Hắn tháo xuống kính râm, không chút khách khí hướng về phía Đào Mộ châm chọc nói. Diêu Văn Tiêu đại biểu luật sư cũng nhịn không được mở miệng. Luật sư Chu, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Bên ta yêu cầu đình ngoại giải hòa là rất có thành ý. Nếu quý phương cũng có đình ngoại giải hòa ý nguyện. Thỉnh lấy ra các ngươi thành ý tới, 100.600.000.000 bồi thường, bên ta tuyệt đối vô pháp tiếp thu, liền tính thật sự bắt được tòa án thượng, tòa án cũng sẽ không thông qua cái này con số. Trên thực tế, bên ta nguyện ý cấp ra bồi thường kim ngạch là 500.000.000, Diêu Văn Tiêu đại biểu luật sư nói. Trên mặt nhịn không được hiện lên một tia khinh miệt. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy Đào Mộ là ở công phu sư tử ngọa mân ni liền tính Phi Tấn Võng cùng giả. Sắc thêm lên, cũng không đáng giá cái này giá. Hắn có tin tưởng 500.000.000 bắt lấy án này. Theo ta được biết, Dạ Sắc cùng Phi Tấn Võng lần này sự kiện phía trước. Một nhà chỉ là yến kinh bản địa xích hộp đêm. Quy mô hữu hạn, mỗi ngày buổi tối ghế trên suất không đủ 7 thành. Mặt khác một nhà còn lại là thành lập thời gian không đủ 3 tháng mới phát Internet công ty. Chính là ở trải qua quá lần này sự kiện sau, Dạ Sắc mỗi ngày buổi tối liên tiếp chật ních, buôn bán ngạch so tháng trước đồng kỳ vượt qua 300%. Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng cũng vượt qua 80.000.000. Trang web mức độ nổi tiếng cũng có rất lớn tăng lên. Cho nên quý phương theo như lời, bởi vì không thật đưa tin tạo thành nghiêm trọng kinh tế tổn thất. Này một cái cũng không thành lập. Trên thực tế, vừa lúc là bởi vì ta đương sự liên hợp mặt khác mười mấy gia truyền thông tích cực đưa tin. Mới có thể tạo thành Dạ Sắc cập Phi Tấn Võng hiện giờ hỏa bạo tưởng tượng bên ta thừa nhận. Đây là dùng một lần chất hơi hiện ác liệt ác tính lăng xê. Nhưng là kết quả vẫn là tốt. Đạt tới đôi bên cùng có lợi thương nghiệp tính song thắng. Bởi vậy bên ta cho rằng quý phương lên án không chính đáng cạnh tranh tạo thành kinh tế tổn thất. Điểm này không thành lập, cho nên bên ta chỉ có thể cùng bồi thường Lưu Diệu tiên sinh cập Đào Mộ tiên sinh bản nhân danh dự. Tổn thất cùng tinh thần tổn thất, tổng cộng 500.000.000, Đào Mộ cao cao lông mày. Quả nhiên đương luật sư đều độc ác tàn nhẫn đổi trắng thay đen. Này một phen nói, hắn thiếu chút nữa liền tin, không hổ là Thánh An tập đoàn tìm được đại luật sư. Nói lên lời nói dối tới ngôn chi chuẩn xác, liền cùng thật sự giống nhau. Có này kỹ thuật diễn đương cái gì luật sư a? Thật là nhân tài không được trọng dụng. Diêu Văn Tiêu tiếp tục cười lạnh, dùng ngón tay đào mộ đám người. Thái độ kiêu ngạo ương ngạnh. Có nghe thấy không? Lão tử tìm người đưa tin chuyện của ngươi nhi là vì cho ngươi làm tuyên truyền. Ngươi hẳn là cảm kích ta. Nếu không phải ta làm người đưa tin ngươi đương MB chuyện này. Phi Tấn Võng cùng Dạ Sắc làm sao có hiện tại hòa bạo sinh ý. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe phanh một tiếng vang lớn, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không cổ họng quá Thanh Lưu Diệu mặt âm trầm. Ngữ khí xâm hàn nhắc nhở nói, Diêu tiên sinh, nói chuyện tốt nhất phóng tôn trọng điểm nhi, nơi này là Yến Kinh, không phải nhà các ngươi. Diêu Văn Tiêu bị Lưu Diệu cả người bộc phát ra tới lệ khí sở nhiếp. Tức khắc như bị xương đánh cả tím giống nhau, ngượng ngùng không lên tiếng. Diêu Thánh An mắt lạnh nhìn Lưu Diệu hành động, ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở nói. Ta cũng nhắc nhở Lưu lão bản một câu. Đây là bàn đàm phán, không phải các ngươi Dạ Sắc, đại gia ra tới làm buôn bán muốn tuân kỳ thủ pháp. Cũng không nên động bất động liền đem các ngươi trên đường những cái đó thượng không được mặt bàn. Thủ đoạn lấy ra tới, Diêu Văn Tiêu vì bôi đen đào mộ. Đem hắn bên người người đều điều tra cái đế hướng lên trời. Diêu Thánh An tự nhiên cũng biết Lưu Diệu quá vãng trải qua. Giờ phút này nói ra này một phen lời nói. Cũng bất quá này đây thế áp người. Lưu Diệu cười lạnh một tiếng. Ngay cả nồng đậm lông mày đều tản mát ra một cổ tử kiệt ngạo khó thuần sát khí. Chúng ta vẫn luôn đều ở thành thành thật thật làm buôn bán. Không hiểu quy củ chính là các ngươi. Diêu lão tiên sinh tuổi lớn, đầu óc hồ đồ không quan trọng, nhưng nói chuyện không thể chỉ thấy được người khác, nhìn không thấy chính mình, ý ngoài lời, người mẹ nó mắt mù a. Diêu Thánh An thần sắc lạnh lùng, không mặn không nhạt nói, quả nhiên là thô nhân, đào mộ dù bận vẫn ung dung thở dài. Hỏi luật sư chú, bọn họ ở đình ngoại giải hòa trong lúc còn ở đối ta tiến hành nhân thân công kích. Hơn nữa đối nhân cách của ta tiến hành vũ nhục, ta cảm thấy ta yếu ớt trái tim nhỏ chịu không nổi. Có thể yêu cầu gia tăng bồi thường sao? Ngoặc kép, hết chương.